Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 318, kẻ bại trận nên không có uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường khẽ gật đầu, có người bị gấu đuổi là ai? Có phải đồng bọn của bọn kia không? Trần Nguyệt lập tức với tay ra sau lưng định rút súng, đồng thời cũng truy hỏi ngay đối phương là ai. Giang Đường há miệng, vốn định nói thật, nhưng bỗng nhớ đến lời Trần Nguyệt nói tối qua, làm người không thể quá thành thật. Không phải, ồ, biết người bị gấu rượt không phải là đồng bọn của hai tên quỷ kia, Trần Nguyệt mới nhẹ lòng đôi chút. Nhưng cô ta lại thoáng suy nghĩ, nếu không phải đồng bọn, vậy là dân thường sao? Vậy có nên cứu họ không? Dân làng không tới được chỗ này đâu. Giang Đường nhìn thấu sự do dự trong lòng Trần Nguyệt, liền lên tiếng. Là người thân thủ không tồi. Ồ, Trần Nguyệt lại ồ một tiếng. Đúng lúc có người đằng sau gọi là gà nướng đã chín, nên cô ta cũng bỏ luôn ý định đi xem thử, cùng Giang Đường quay về phía đống lửa. Gần đây có gấu, chúng ta ở đây liệu có dẫn nó tới không? Có, Giang Đường trả lời rất thẳng thừng. Trần Nguyệt hít sâu một hơi. Vậy thì chúng ta, nó tới thôi, chứ không có uy hiếp. Trần Nguyệt vốn định nói đó là gấu đấy, nhưng nghĩ lại thì bên cạnh cô là chị em này, người có thể giao tiếp cả với chúa tể rừng xanh, với cả chăn khổng lồ, thì một con gấu nhỏ chắc chẳng nhầm nhỏ gì. Cô có thể nói chuyện với chúng, để chúng không làm hại người đúng không? Trần Nguyệt đầy mong đợi hỏi. Giang Đường nghi hoặc nhìn Trần Nguyệt. Tôi không biết nói chuyện với chúng đâu. Hả? Không phải. Chẳng phải cô nói chuyện được với hổ, với chăn sao? Gấu cũng là động vật rừng mà. Hồi nhỏ tôi chưa từng gặp gấu. Giang Đường suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp. Trần Nguyệt, vậy sao cô dám chắc? Nếu nó tới thì không uy hiếp được chúng ta. Cô ta thật sự tò mò. Giang Đường hiểu Trần Nguyệt muốn hỏi điều gì. Trước đây tôi từng đánh chúng rồi. Nó là kẻ bại trận dưới tay tôi. Có tới thêm mấy lần nữa cũng bị tôi đánh cho nhừ tử. Ý nghĩ của cô cũng đơn giản thôi. Đã là kẻ bại trận thì sẽ không còn uy hiếp gì nữa. Dù là lúc nào đi nữa, trong mắt kẻ mạnh, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là mối đe dọa. Trần Nguyệt ngây ra một lúc, rồi cũng hiểu ra. Trời đất quỷ thần ơi! Tiểu Giang mà ngay cả gấu cũng từng đánh qua. Có lời cam đoan của Giang Đường, Trần Nguyệt cùng mọi người cũng không cần băn khoăn chuyện có nên rời chỗ hay không nữa. Cứ yên tâm ngồi xuống mà ăn thôi. Hai tên bị trói kia thì vẫn chẳng có phần ăn uống gì cả. Chúng mệt dã rời, đói đến hoa mắt chóng mặt, bị vứt bên tảng đá lớn, trông chẳng khác nào sắp trợn trắng cả mắt rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận tôi móc luôn con ngươi các người ra đấy. Trần Nguyệt trừng mắt dọa nạt, hai tên bị trói, đến nhìn cũng không được nữa à, chi bằng giết luôn họ còn hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hai kẻ này thực sự có gan tìm đến cái chết, cách đó không xa chính là vách đá. Chỉ cần lăn tới đó, biết đâu lại thật sự thành công lăn xuống. Chết cho xong, chỉ tiếc là, cả hai lại thiếu đi chút can đảm đó. Chỉ có thể tiếp tục sống kiểu đau khổ còn hơn chết thế này. Cho họ ít nước đi, Hứa Huy đang nằm trên cáng, khẽ nói với chiến hữu bên cạnh. Trần Nguyệt ngẩng đầu lườm anh ta, không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đầy ẩn ý. Hứa Huy hiểu rõ ý trong mắt Trần Nguyệt, anh cười rồi giải thích. Đội trưởng đâu có bảo lấy mạng họ, cho họ uống chút nước thôi, không cho ăn là được. Anh là phó đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có nói bằng giọng thương lượng đi nữa thì cũng chẳng ai trong đội thực sự phản đối. Hơn nữa, mỗi người trong tổ đều phân rõ được rạch ròi giữa tư thù và công vụ. Áp phải hai người kia về là nhiệm vụ, họ không thể vì tư thù mà động sát tâm với hai tên đó. Trần Nguyệt liếc mắt nhìn hai kẻ kia, hừ nhẹ một tiếng. Rẻ cho bọn chúng quá, nói rồi cô ta cầm lấy bình nước bên cạnh, bước đến túm cằm họ lên, nâng cao bình nước, dốc cho nước chảy vào miệng. Người đã đi bộ cả ngày, lại đói từ hôm qua đến giờ. Lập tức há to miệng ngấu nghiến uống từng ngụm nước. Phía Giang Đường bên này, sau khi ăn xong gà nướng với thịt thỏ nướng, mọi người đào hố chôn hết xương cốt, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Bỗng nhiên có một làn gió mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt lướt tới. Tất cả trong trại đều ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy một người đàn ông toàn thân dính đầy máu me, đang từ từ bước về phía họ. Ai đấy? Trần Nguyệt lập tức bật dậy, nhấc súng lên ngắm thẳng về phía đối phương. Cảnh báo không được tiến lại gần. Cung Quốc Dũng liếc mắt nhìn Giang Đường đang ngồi bên cạnh. thấy cô thật sự chẳng có biểu hiện gì là quen biết, anh mới bất đắc dĩ báo danh và đơn vị của mình ra. À, thì ra là đồng chí trong quân đội, mau lại đây ngồi đi. Hứa Huy lên tiếng gọi anh lại, Cung Quốc Dũng khẽ gật đầu, đúng là anh đã không còn cách nào khác, mới phải tìm tới họ. Anh nhấc chân bước tới, rồi ngồi xuống bên đống lửa, cách đó không xa. Hứa Huy bảo Lưu Bảo Quốc lấy một ít lương khô trong ba lô của họ, chia cho Cung Quốc Dũng. Cung Quốc Dũng xua tay từ chối, tôi vừa mới ăn rồi, không phải là lương khô, cũng không phải là thịt gà rừng nướng, mà là con sóc anh bắt được trong hốc cây. Anh đã ăn mấy lát thịt sóc sống, uống thêm vài ngụm nước suối, giờ tạm thời không còn cảm giác thèm ăn. Thấy Cung Quốc Dũng không ăn, Lưu Bảo Quốc cũng không đem phần đó cất lại, mà vẫn cố nhét vào tay anh. Tiện tay còn đưa thêm ít thuốc trị ngoại thương, gặp được đồng chí bộ đội trong rừng, dù không thuộc cùng một khu vực phụ trách, nhưng giúp được thì vẫn nên giúp. Khi Lưu Bảo Quốc đưa cho Cung Quốc Dũng một lọ thuốc bột cầm máu, anh mới phát hiện trên cánh tay người kia có một vết thương lớn, như thể bị thứ gì đó xé rách. Cái này là sao vậy? Anh gặp hổ à? Lưu Bảo Quốc hỏi. Câu nói của anh khiến mấy người xung quanh cũng chú ý. Cung Quốc Dũng lắc đầu, xé lớp áo bên trong của mình, một tay phối hợp cùng miệng, dùng miếng vải băng lại chỗ đang chảy máu. Vừa rắc thuốc bột lên, anh vừa trả lời. Là gấu, nó tha mất mấy người trong đội khảo cổ, tôi bị thương khi cố cứu họ. Đội khảo cổ, Trần Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc trên mặt, trong núi có đội khảo cổ vào sao? Đội khảo cổ này tới làm gì? Chẳng lẽ mục tiêu của họ trùng với bên mình? Trần Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang Hứa Huy. Hứa Huy chỉ liếc mắt ra hiệu cô đừng vội. Đồng chí Quốc Dũng, vậy anh có cứu được người không? Cần bọn tôi đi hỗ trợ không? Vừa dứt lời thì liền bị Trần Nguyệt cắt ngang. Phó đội, anh đừng quên là mình cũng đang bị thương đấy. Trần Nguyệt chỉ lo Hứa Huy sẽ cố chấp muốn ra tay giúp đỡ. Cảm ơn đồng chí Trần Nguyệt đã nhắc nhở, tôi nhớ rồi. Hứa Huy mỉm cười đáp lại. Rõ ràng hai người trò chuyện chẳng có chút mập mờ nào, nhưng đồng đội xung quanh lại không nhịn được mà khúc khích cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của đồng đội, hừ một tiếng, đứng dậy chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Giang Đường. Hứa Huy tiếp tục trò chuyện với Cung Quốc Dũng. Cung Quốc Dũng cảm ơn sự giúp đỡ của họ, nhưng anh nói hiện giờ đã không còn cần nữa. Ba người trong đội khảo cổ bị gấu tha đi, một người rơi xuống vách núi, sống chết không rõ, hai người còn lại thì đã chết. Anh liều mạng giành lại được một vài phần thi thể của hai chuyên gia đó từ miệng con gấu. Lời kể của Cung Quốc Dũng khiến mọi người lặng thinh, không ai ngờ con gấu đó lại hung dữ đến vậy. Hơn nữa, Cung Quốc Dũng là người phụ trách bảo vệ họ vào núi, giờ chết hai, mất tích một, e rằng anh khó tránh bị truy cứu trách nhiệm. Trong lúc trầm mặc, Trần Nguyệt bỗng nhớ ra gì đó, cất tiếng hỏi. Đồng chí Quốc Dũng, lần này đội khảo cổ vào núi đều là người của Cục Văn vật thành phố sao? Có thể nói rõ ai với ai không? Cách chương.